Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, xa ẩn đến. Hai ngày sau, sáng sớm ở mê man sáng sớm trong sương, xa ẩn thôn sứ đoàn chậm rãi hướng về Konoha đi tới. Đầu lĩnh chính là một cái vóc người thấp bé lão thái bà. Theo sát phía sau có 8 người. Trong đó ở trung nhẫn cuộc thi bên trong đã tới Konoha xa ẩn thượng nhẫn Baki cũng ở trong đó suốt. Đêm cấp tốc chạy đi. Đã khiến trên người bọn họ như hết thảy thực vật giống như vậy. Ở không ít địa phương tụ tập nổi lên một giọt nhỏ rải rác sương mai, Shikaku đại nhân. Xa ẩn người đến rồi. Konoha chỗ cửa lớn. Một tên ninja hướng về Nara Shikaku bẩm báo. Ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía xa ẩn thôn đoàn người. Trong ánh mắt để lộ nồng đậm sự thù hận ân. Ta biết rồi, Nara Shikaku gật gù. Sau đó đối với phía sau mấy người phân phó nói. Xa ẩn đến Konoha là vì trùng kiến hai thôn trong lúc đó hữu hảo quan hệ. Mặc kệ trước phát sinh cái gì. Nhưng bây giờ Hokage đại nhân đã hạ lệnh cùng xa ẩn thôn sửa tốt. Sau đó xa ẩn người đến. Mấy người các ngươi không cho gây phiền toái. Biết rồi, Shikaku đại nhân. Mọi người bất đắc dĩ đáp Hokage lâu. Chutetsu Senmei trên người mặc Hokage áo choàng, lẳng lặng đứng ở Hokage lâu điểm cao nhất. Quan sát đã dần dần bắt đầu thức tỉnh sức sống Konoha tiếp nhận Konoha đã mấy ngày. Trải qua mấy ngày nay nỗ lực, làng cũng hoàn toàn khôi phục lại chiến trước trạng thái tối ngày hôm qua. Chutetsu Senmei từ UT tên Koharu nơi đó muốn tới hiểu rõ mở phong ấn chi thư, ấn thức. Đem phong ấn chi thư từ đầu tới đuôi nhìn một lần trong phong ấn ghi chép Konoha kiến thôn tới nay. Thu thập được hết thảy cấm thuật. Nội dung, thực sự khiến người ta hoa cả mắt. Chutetsu Senmei chỉ là trọng điểm nhìn mấy cái chính mình cần. Nhẫn thuật, hay dùng suốt cả một buổi tối thời gian Senju Hashirama mộc độn nhẫn thuật. Chutetsu Senmei đã hoàn toàn nhớ kỹ tuy rằng Chutetsu Senmei hiện tại còn không cách nào như Senju Hashirama như vậy sử dụng ẩn chứa sức sống mộc độn. Nhưng đoạn thời gian gần đây, Chutetsu Senmei cũng vẫn đang nghĩ biện pháp đến tột cùng như thế nào mới có thể như Uchiha Madara như vậy. Đem Senju Hashirama năng lực hoàn toàn cướp tới ngoại trừ mộc độn ở ngoài. Chutetsu Senmei còn phát hiện thú vị một điểm ở trong phong ấn. Trong đó phần lớn cấm thuật đều đang là đệ nhị Hokage Senju Tobirama phát minh ra đến. Tuy rằng những này cấm thuật mỗi người có thiếu hụt, nhưng không thể phủ nhận. Một khi nắm giữ bọn họ, liền có thể được sức mạnh cực kỳ mạnh. Senju Tobirama tuy rằng không giống Senju Hashirama như vậy. Thực lực đứng đầu đương đại. Nhưng hắn tài hoa, tuyệt đối muốn vượt xa Orochimaru ngẫm nghĩ lên. Senju Tobirama cái tên này tuyệt đối xem như là nhẫn giới đại chiến lần thứ tư kỹ thuật chống đỡ như là uế thổ chuyển sinh, phi lôi thần thuật, cùng với có thể đem cửu vĩ chakra phân cho mọi người. Ảnh phân thân thuật, đều là xuất từ cái tên này tác phẩm ở khâm phục Senju Tobirama đồng thời. Chutetsu Senmei còn đem uế thổ chuyển sinh, ấn thức ghi chép xuống. Chuẩn bị ngày sau đối phó Yakushi Kabuto tác dụng Hokage đại nhân. Xa ẩn người đến rồi. Một tên ám bộ lắc người một cái ra hiện tại Chutetsu Senmei phía sau. Quỳ một chân trên đất bẩm báo ân. Để bọn họ đi phòng họp. Ta lập tức đi tới. Chutetsu Senmei nói rằng phải. Dứt lời. Ám bộ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Xa ẩn thôn người đi suốt đêm đến Konoha. Nhất định là muốn mau sớm đem hòa đàm sự tình xử lý tốt. Sau đó cùng ngày liền rời khỏi Konoha trở về xa ẩn thôn lại như xa ẩn thôn người hận Konoha như thế. Konoha người cũng đồng dạng hận xa ẩn thôn sứ giả ở Konoha ngốc càng lâu. Xảy ra bất chắc tỷ lệ lại càng lớn bây giờ xa ẩn thôn thế vi. Nếu là Konoha lại nắm lấy cớ gì uy hiếp xa ẩn. Đối với xa ẩn thôn tới nói tuyệt đối là chó cắn áo rách sự tình đẩy ra cửa phòng họp. Chutetsu Senmei ánh mắt đảo qua. chỉ thấy Sa Ẩn Chiyo, Baki hai người, cùng với Konoha Narashikaku, Yuteten Koharu, Mitokado Homura chờ người cũng đã đến đông đủ. Liền đang đợi mình, Hokage đại nhân. Nhìn thấy Chutetsu Senmei, mọi người cùng đứng dậy vấn an, tất cả ngồi xuống đi. Ngồi xong sau khi, Chutetsu Senmei ánh mắt nhìn về phía Chiyo, cân nhắc nói, Chiyo trưởng lão lớn tuổi như thế, còn một đường bôn ba chạy tới Konoha, thực sự là cực khổ rồi. Ân, Chiyo mặt như xương lạnh, nhưng bây giờ song phương thân phận không giống, chỉ có thể bất đắc dĩ đối với Chutetsu Senmei ứng phó nói. Hokage đại nhân, chúng ta vẫn là đi vào đề tài chính đi. Cũng được, Chutetsu Senmei gật gù, sau đó có vẻ như lơ đãng nói rằng, hôm nay ta xác thực không có bao nhiêu thời gian, cũng không biết hôm nay là ngày gì. Không chỉ Sa Ẩn người đến, liền ngay cả Vụ Ẩn người cũng sắp đến. Vụ Ẩn, nghe được Vụ Ẩn, hai chữ, Chiyo lông mày lập tức cau lên đến tuy rằng trước nhẫn giới vẫn nghe đồn Konoha cùng Vụ Ẩn thôn sẽ kết làm nước đồng minh. Nhưng tin tức vẫn không có được xác nhận. Không nghĩ tới Konoha cùng Vụ Ẩn đã vậy còn quá nhanh liền muốn đạt thành minh ước. Hokage đại nhân, Thủy Ảnh đại nhân một nhóm sẽ ở xế chiều hôm nay đến Konoha. Bằng vào chúng ta thời gian vẫn tới kịp. Narashikaku đúng lúc nhắc nhở. Ồ, bọn họ là buổi chiều à? Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói rằng, đã như vậy, Chiyo trưởng lão, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Chiyo gật gù, trong lòng yên lặng thở dài. Chutetsu Senmei cùng Narashikaku một sướng một họa. Rất rõ ràng chính là đang nói cho nàng nghe bây giờ Sa Ẩn thôn thực lực tổn thất lớn. Đệ ngũ phong ảnh ứng cử viên vẫn không có định luận. Mà Konoha nhưng biểu lộ ra một loại vứt bỏ Sa Ẩn thôn cùng Vụ Ẩn thôn kết minh ý đồ. Này không thể không khiến Chiyo cảm thấy lo lắng. Chiyo tuy rằng cho tới nay cừu thị quốc gia khác, tính cách lại cực kỳ tự phụ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng liền không nhận rõ hình thức ở bây giờ ninja ngũ đại quốc bên trong. Sa Ẩn thôn thực lực đã lót đáy, nếu không có phong chi quốc bên trong thực sự không cái gì tài nguyên. Sớm có người làng không nhẫn nại được cùng Sa Ẩn thôn khai chiến liên quan với bồi thường phương diện. Nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei cười híp mắt nhìn Chiyo, mở miệng nói, có vẻ như mấy ngày trước đây chúng ta đã đàm luận được rồi. Đúng không, Chiyo trưởng lão? Ngày đó tình huống là Chiyo cải chưa kịp. Chiyo nói xong, Chutetsu Senmei liền ngắt lời nói, còn nhớ ta lúc rời đi cùng ngươi đã nói đi. Nghe được Chutetsu Senmei, Chiyo sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Hokage đại nhân, người lẽ nào thật sự muốn đem chúng ta Sa Ẩn đẩy vào tuyệt cảnh sao? Chiyo cả người kích động đứng lên, đối với Chutetsu Senmei lớn tiếng quát lên. Tuy rằng chúng ta Sa Ẩn trải qua một chút kiếp nạn, nhưng Sa Ẩn có Sa Ẩn tôn nghiêm. Chúng ta tuyệt đối không phải mặc người ức hiếp người yếu. Thật sao? Ngươi là cho là như vậy à? Chutetsu Senmei nhìn Chiyo, cười khẩy, mở miệng nói, nếu là như vậy, vậy các ngươi hiện tại liền có thể đi trở về. Hokage đại nhân, ngươi đây là ý gì? Chiyo nghe vậy tạm ép tức giận, trầm giọng hỏi, một tuần sau khi, chúng ta Konoha sẽ cùng Vụ Ẩn thôn đồng thời, đối với Sa Ẩn thôn chính thức tiên chiến, vì là đệ tam Hokage báo thù. Chutetsu Senmei lạnh lùng quát lên, nhìn về phía Chiyo ánh mắt cũng biến thập phần ác liệt. Hokage đại nhân bớt giận. Baki thấy thế đúng lúc đứng ra điều đình nói, liên quan với trước Konoha tan vỡ kế hoạch, chúng ta Sa Ẩn kỳ thực cũng là người bị hại. Orochimaru sát hại đệ tứ phong ảnh đại nhân, là hắn vẫn lấy đệ tứ phong ảnh danh nghĩa đối với Sa Ẩn ra lệnh, hơn nữa giết chết đệ tam Hokage người cũng là Orochimaru, coi như muốn báo thù cũng có thể đi tìm Orochimaru. Hơn nữa hiện tại chúng ta Sa Ẩn cùng Konoha cũng có cùng chung kẻ địch, ở Orochimaru chưa diệt trước, chúng ta lẫn nhau xung đột thực sự không khôn ngoan. Cầu vote 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính